Chương 824, Trung cực cám khí. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, kia thái tử đảng cốc thông, Hoa Bất Hư cùng Bạch Khởi tam đại cao thủ trẻ tuổi cũng là nhao nhao xuất thủ, ngang nhiên thế công, phân biệt nhằm vào hướng Diệp Minh ba người. Cho dù là Diệp Minh ba người không muốn nên chiến, thế nhưng này ba cái đối thủ cũng không phải hời hợt hạng người, không phải do bọn họ, phải toàn lực ứng phó đối đãi. Mà Đường Trạch Mục Quang, thì từ đầu đến cuối đều ở trên người Lăng Trần, lúc này dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần đã là cá trong chậu, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Lăng Trần, nhìn tại ngươi thiên phú cũng không tệ lắm phân thượng, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, cải đầu thái tử đảng, trở thành ta chính là tay sai. Ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào? Đường Trạch trên mặt hiện ra một vòng trêu tức nụ cười. Xin lỗi, ta cũng không giống như ngươi, như vậy thích cho người khác làm tay sai. Lăng Trần cười nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Đường Trạch nụ cười trên mặt rồi đột nhiên cứng ngắc. Lăng Trần đây là tại trào phúng hắn là thiên kiếm hội chính là tay sai, kiến hôi tiểu tử. Tại cái này trong lúc mấu chốt, không hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy mà ngược lại dám trào phúng hắn, quả thực là không biết sống chết. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây liền trước làm thịt ngươi, sau đó đem thi thể của ngươi mang về. A Đường Trạch trong mắt sát ý phảng phất ngưng tụ thành thực chất, hắn rồi đột nhiên thò ra thủ trưởng, sau đó chân khí mang theo một cỗ không thể địch nổi bá đạo ý tứ, tựa như cửu thiên lôi đỉnh, rót vào trong tay kim loại quý hoa ám khí bên trong. Chết tiếng quát rơi xuống, Đường Trạch trong tay kim loại quý hoa ám khí rồi đột nhiên kích xạ, những nơi đi qua, truyền ra từng đợt không khí bạo tạc trầm thấp tiếng vang. Nhìn qua kia tự thiên không bạo lướt mà đến khủng bố ám khí, Lăng Trần thân hình khẽ động, đúng là nên khó mà lên, bên hông xích thiên kiếm trong chớp mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm mang cũng là như thiểm điện ngưng hiện mà ra. Ken kiếm mang chạm kích tại kia quỷ hoa ám khí, trong nháy mắt, kia quỷ hoa ám khí chính là sụp đổ, hóa thành mạn thiên hoa vũ dày đặc cánh hoa, tổng cộng 12 múi, điên cuồng đánh út về phía Lăng Trần. Đinh đinh đinh đinh cầm trong tay xích thiên kiếm, Lăng Trần sử dụng ra tốc kiếm chi vực. Tại lĩnh ngộ lôi chi chấn ý, Lăng Trần kiếm tốc độ có không nhỏ để thăng, nhanh chóng kiếm chi ngục, mỗi một kiếm cũng là càng tính chuẩn, lăng lệ, chuẩn xác không sai địa chúng mục tiêu kia từng mảnh cánh hoa. Kinh phong quyết tán, Lăng Trần chỉ là bờ vai run lên, chính là cầm 12 cánh hoa mùi bắn ra, ngẩng đầu nhìn qua phía trước cách đó không xa Đường Trạch, thản nhiên nói, muốn mạng của ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách hắc, ta ngược lại là muốn xem ngươi đợi tí nữa bị đánh được nằm xuống. Còn hay không sẽ như thế? Mạnh miệng Đường Trạch cười lạnh một tiếng, trong mắt hung mang chớp động, sau lưng run lên, một đôi con rối cánh liền mở rộng ra, hắn đôi cánh chấn, tốc độ rồi đột nhiên thành. Lần tăng vọt, lóe lên đang lúc liền đem kia ám khí một lần nữa hấp quay về gây dựng lại, sau đó thân hình lóe lên, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Trần, đem trong tay quỷ hoa ám khí cho đánh ra ngoài. Tại quỷ hoa ám khí đánh ra đồng thời, hoa kia đóa phảng phất là cao tốc chuyển động. Phảng phất có thể trong chớp mắt đem bất kỳ tiếp xúc đến đồ vật cho cắn nát. Đối mặt với Đường Trạch kia giống như mưa to gió lớn thế công, Lăng Trần cũng là lánh mang lấp lánh, này cổ quái ám khí đích xác khó đối phó, bất quá, nhưng cũng không hoàn toàn không có nhược điểm. Đem chân khí rót vào xích thiên kiếm, Lăng Trần một kiếm đánh ra, chỉ thấy được hắn xuề hai tay, vẹn vẹn là lấy vì lòng bàn tay mút ở xích thiên kiếm, bảo kiếm trên tay hắn nhanh chóng xoay tròn. Cao tốc xoay tròn mũi kiếm cùng cao tốc xoay tròn quỷ hoa ám khí đan chéo cùng một chỗ, cả hai trong đó tách ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh. Đường Trạch lăng lệ vô cùng thế công, tuy như trước hùng hổ doa người, thế nhưng mọi người lại đều có thể nhìn ra, thế công của hắn bị Lăng Trần hóa giải được vậy mà chỉ dựa vào kiếm kỹ liền hóa giải được Đường Trạch thế công, không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Minh trong nội tâm sợ hãi than nói, Đường Trạch một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu? Hắn tự nhiên là có thể đủ nhìn ra một chút mánh khỏe, mặc dù nếu đổi lại là hắn, e rằng cũng không thể như thế thong dong điệu tiếp được, mà Lăng Trần lại làm được. Những người khác, cũng đều là trong nội tâm kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng Lăng Trần ở trong tay Đường Trạch kiên trì không được bao lâu, nhất định nhanh chóng bại trận, không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà như thế bình tĩnh thong dong điệu tiếp nhận Đường Trạch lăng lệ công kích, nhìn qua không có một tia hiện tượng thất bại. Đương đương đương rầm rầm rầm trên bầu trời. Hơn 10 đạo thân ảnh đều là tại là triển khai kích liệt chiến đấu, mỗi một lần giao phong, đáng sợ kình phong đều là sẽ làm cho quanh mình núi đá vỡ vụn, sông ngòi khô, bén nhọn âm thanh xé gió, vang vọng liên tục. Hứa ngươi tiểu tử này ngược lại so với ta trong tưởng tượng phải được đánh nhiều, đáng tiếc không có tác dụng gì, ngươi hôm nay không thể không chết. Đường Trạch thấy thế công không thể làm gì được Lăng Trần, cũng không có quá mức lo lắng, lúc trước như vậy thủ đoạn, chỉ có thể coi là thử một chút Lăng Trần sâu cạn, thử qua, hắn có thể biết Lăng Trần mạnh yếu, như thế nào nhanh nhất địa đánh bại Lăng Trần. Hiện tại, thăm dò đã kết thúc. Quanh một cỗ cực kỳ khí tức cường hoành ba động, từ trên người hắn buộc phát ra, cổ hơi thở này, nhanh chóng tăng vọt đến thiên cực cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, sau đó đột phá thất trọng thiên bình cảnh, đạt đến đệ bát trọng thiên cái gì, gia hỏa này đã đạt tới bát trọng thiên cảnh giới sao? Cảm nhận được trên người Đường Trạch phóng xuất ra mạnh mẽ khí tức, vô luận là Tư Mã Lâm Uyên, hay là Diệp Minh, Vũ Văn Kiệt đám người, đều là một hồi kinh ngạc, trận sắc mặt nhanh chóng khó coi. Có cái gì tốt giật mình, ta một tháng trước đã đột phá đến bát trọng ngày, bất quá một mực gáp chế khí tức mà thôi, chính là muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Thế nào, kinh hỉ không sợ hãi vui mừng? Đường Trạch khỏe miệng nổi lên lạnh lùng nụ cười, hắn vẻ mặt trêu tức mà nhìn Lăng Trần, tiểu tử, ngươi bây giờ là không phải là rất tuyệt vọng rất bất lực? Căn bản không có nghe Đường Trạch tại kia tự tiêu khiển. Lăng Trần lúc này trong đầu đang nhanh chóng suy tư về đẩy lùi quân địch kế sách, nếu như Đường Trạch thực lực hay là vừa rồi trình độ, hắn có lẽ còn có ngăn cản chi lực, thế nhưng hiện tại, người này thực lực tăng vọt, đối ứng, chỉ sợ trên tiềm. Long bảng cũng không chỉ là thứ 16 trình độ, hiện tại muốn chính diện ngăn cản người này, chỉ sợ là không quá thực tế. Huống chi, Đường Trạch ám khí kia mãn thiên hoa vũ, sợ là không chỉ nhìn qua điểm này uy lực, chỉ có thể vận dụng kia một vật. Lăng Trần suy tư chỉ là tại tốc độ ánh sáng trong đó, bàn tay hắn một phen, một đạo lục sắc hào quang lóe lên, đập vào mi mắt, phảng phất một cái kim loại chất liệu ống trúc, mà kia tản mát ra hào quang rõ ràng là khổng tước lông vũ. Chính là Lăng Âm trước khi đi lưu lại khổng tước linh. Khổng tước linh này thao tác sẽ có mạo hiểm, nhưng trước mắt Đường Trạch này hùng hổ doa người, Lăng Trần cũng không cố nhiều như vậy. Cái quỷ gì đồ vật, tiểu hài tử đồ chơi sao? Thấy được khổng tước linh trong trước mắt, Đường Trạch trong mắt tuôn ra một vòng nghĩa mai ý tứ. Hắn căn bản sẽ không đem cái này nhìn qua thô bị vô cùng ám khí, cùng bọn họ Đường môn siêu cường ám khí khổng tước linh liên hệ cùng một chỗ. Căn bản không có đem Lăng Trần để vào mắt, Đường Trạch lại lần nữa thân ảnh lóe lên, trực tiếp là xuất hiện ở trước người Lăng Trần hơn 10 thước vị trí, đem ám khí cách không đánh ra. Lăng Trần tay phải cầm kiếm, toàn lực đón đỡ kia từng đạo kim loại cánh hoa, hắn tay kia trường, đang lén lút hướng khổng tước linh quán thâu chân khí, kích hoạt lấy khổng tước linh trên cổ xưa phù văn. Châu chấu đá xe Đường Trạch trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang, hắn bỗng nhiên ngón tay một chút, một mai độc châm thình lình địa bắn về phía Lăng Trần một chỗ sơ hở, phốc phốc một tiếng, độc châm vào thịt, đã đánh vào Lăng Trần trong cơ thể. Cái này đã xong. Thấy được Lăng Trần trúng Đường Trạch độc châm, Tư Mã Lâm Nguyên đám người cũng là trong lòng trầm xuống, bọn họ lúc này đều bị cường địch ngăn chặn, căn bản vô pháp xuất thủ cứu rút. Xem ra hôm nay Lăng Trần là chạy trời không khỏi nắng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.